Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81. Hai đầu con đường phát triển. Rất quen thuộc, lại tốt lạ lẫm. Nếu như không phải cái kia quen thuộc Tiếu Dung, Cung Cửu ca làm sao vậy không thể tin được. Ngắn ngủi này thời gian một năm, mình Thanh ca, lại nhưng đã già đến độ này rồi. AP, một năm này, Thanh ca, đến cùng phàm là sự tình gì? Cung Cửu ca sắc mặt tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn hối hận lúc trước Thanh ca bị đuổi ra khỏi nhà thời điểm. Mình vậy mà thật nghe hắn lời nói, không đi tìm hắn. Nếu như mình lúc trước trợ giúp Thanh ca, Thanh ca chỉ ít vậy không hội. Nghĩ tới đây, Cung Cửu ca trên mặt tự trách liền càng tăng thêm. Vệ Tử Thanh trong lòng cũng có phần hơi xúc động. Mặc dù nói hiện thực bất quá một năm không gặp Cung Cửu ca, thế nhưng là trên thực tế, đã ròng rã 10 năm. 10 năm này, tiểu tử này, vậy không phải là lúc trước cái kia đi theo mình tới chỗ tai họa không hiểu chuyện thiếu niên. Vậy bắt đầu thành thục, Vệ gia nguyên bản cùng Cung gia quan hệ liền tốt. Mình từ nhỏ cùng Cung Cửu ca càng là mặc một bộ quần lớn lên. Cho nên đối với Cung Cửu ca, cho dù là thời gian 10 năm, Vệ Tử Thanh vẫn như cũ biết cái này Cung Cửu ca lông mày nhíu lại. Liền là đang suy nghĩ gì? Lập tức trực tiếp vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Cung Cửu ca phản ứng lại đây, vội vàng ngồi xuống. Hiện tại hắn, căn bản nhìn không ra thân là Cung gia tập đoàn đại diện chủ tịch. Càng ngược lại giống như là một cái thành thành thật thật tiểu hai tử đồng dạng. AP, Thanh ca, ta có lỗi với ngươi. Một năm này, mặc dù ngươi nói gọi ta đừng đi quản ngươi sự tình, thế nhưng là nhưng ta vẫn còn không có cách nào làm đến ngồi yên không lý đến. Ta từng nghĩ biện pháp đi điều tra năm đó ngươi sự tình. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Cung Cửu ca cúi đầu, thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn lên, hốc mắt đều trở nên có chút ửng đỏ. Ta vô dụng, ta căn bản vốn không biết năm đó đã sinh cái gì. Căn bản không có mảy may tung tích có thể tìm ra. Ta có lỗi với ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu ca, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh mím môi một cái, tâm trở nên có chua xót lên. Hắn cũng biết, hắn, vĩnh viễn là huynh đệ mình. Năm đó sự tình, người cũng đừng đã điều tra. Sự tình qua chung quy là qua. Ta vậy nghĩ thoáng. Vệ Tử Thanh ngoài miệng nói xong nghĩ thoáng. Thế nhưng là vấn đề này thật có thể nghĩ thoáng sao? Hãm hại việc của mình. Phụ mẫu tử vong quỷ dị thời gian. Cái này vô hình bàn tay lớn. Một mực bao phủ tại mình trên thân. Hắn thật có thể nghĩ thoáng. Nếu là có thể nghĩ thoáng, cũng liền không cần vì việc này tính toán Tony, càng không cần tướng tiểu cửu mang về thực tế. Nói đến đây, Vệ Tử Thanh lại là trực tiếp từ trên thân móc ra một cái như là cẩm nang cái túi nhỏ trực tiếp đặt ở cà phê trên mặt bàn, sau đó đẩy lên Cung Cửu ca trước mặt. Hôm nay ta tìm ngươi đến, liền hay là ngươi giúp ta một việc, giúp ta xử lý sạch những vật này. Đây là... Cung Cửu ca nghi hoặc tướng cái này cẩm nang tiếp lại đây. Khi mở ra xem, toàn bộ sắc mặt lập tức đại biến. Càng là ầm vang từ trên ghế đứng lên. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Xảy ra bất ngờ động tác đưa tới trong quán cà phê một chút khách nhân chú ý. Cung Cửu ca vậy hiện mình thất thố. Vội vàng ngồi xuống. Thế nhưng là trên mặt rung động vẫn như cũ cũng không có biến mất. Đè thấp lấy thanh âm đối Vệ Tử Thanh nói. Thanh ca, cái này chút ngươi nơi đó làm. Cung Cửu ca có thể không khiếp sợ sao? Trách không được cái kia cái túi không lớn. Nhưng là mình chộp trong tay. Lại nặng như vậy. Không nghĩ tới lại là tràn đầy một túi kim cương. Mặc dù mình không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng là nhìn viên kia hạt lớn nhỏ. Chất lượng, liền tay này bên trong liền cái này một túi kim cương. Tuyệt đối giá trị 200 triệu A. Nơi đó làm không trọng yếu. Trọng yếu là, người có thể giúp ta xử lý sạch sao? Trong vòng 3 ngày, ta liền muốn tiền. Vệ Tử Thanh cũng không muốn nói quá nhiều. Nếu như không phải là không có tín nhiệm người, hắn tuyệt đối sẽ không tới tìm Cung Cửu ca. Dù sao, số lượng này quá lớn. Với lại, mình vậy cần gấp tiền. Tốt, Cung Cửu ca hít sâu một hơi nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Vệ Tử Thanh tính cách. Đã hắn không giải thích, như vậy mình liền sẽ không đi hỏi đến. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ cho ngươi xử lý sạch. Tiền lời nói, trực tiếp đánh tới ngươi thẻ bên trên. Ân, chứng thực đã trò chuyện xong. Hai người biến trò chuyện lên chút việc nhà. Đặc biệt là Cung Cửu ca, càng là mở ra lời nói kẹp. Không ngừng kể ra một năm này sinh từng ly từng tí. Vệ Tử Thanh liền yên lặng đến nghe, mang trên mặt ý cười. Thẳng đến mấy cái giờ, Vệ Tử Thanh cùng Cung Cửu ca cái này mới tách ra. Chỉ là Vệ Tử Thanh cũng không có trực tiếp trở lại phòng cho thuê, mà là đi siêu thị máy tính, làm mấy máy tính, lúc này mới mang theo đưa hàng nhân viên về đến nhà. Đưa tiễn đưa hàng nhân viên, Vệ Tử Thanh tại Tiểu Cửu dưới sự hỗ trợ, bộ phận lên máy tính bày. Mặc dù cái này chút máy tính cũng không tốt, nhưng là đối với Tiểu Cửu, lại là có rất lớn tính năng tăng lên. Chỉ ít, có rất nhiều năng lực, Tiểu Cửu mới có thể vung ra tới. Tiểu Cửu, người nói, phải làm như thế nào, mới có thể mau chóng tại này thế giới. Đặt chân, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh chưa hề nói đến rất rõ ràng. Thế nhưng là thân là cao cấp trí năng Tiểu Cửu, lại là biết hắn nói đặt chân. Chỉ là cái gì? Tiên sinh, hai lựa chọn, chấm ngoặc kép, Tiểu Cửu trầm mặc biết mở miệng. Bằng vào cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Cửu đã xâm lấn mạng lưới, thu hoạch phần lớn hiện thực các loại tin tức. Đối với Vệ Tử Thanh lời nói, nàng rất nhanh liền có chấm dứt luận. Hai lựa chọn, nghe được Tiểu Cửu lời này, nguyên bản chính nằm ở trên giường Vệ Tử Thanh vội vàng xoay người ngồi dậy. Con mắt chăm chú nhìn Tiểu Cửu quang não, mang theo vẻ mong đợi. Đúng, hai lựa chọn, một là đi súng ống đạn được lộ tuyến, lấy súng ống đạn được chế bá, lũng đoạn súng ống đạn được nơi phát ra. Tại Liêm Đao tổ chức 2 năm, ta khống chế kỹ thuật, xa xa so cái thế giới này cao cấp rất nhiều. Chúng ta có thể tùy tiện áp chế hiện nay thực lực quân sự. Không tới 3 năm, chúng ta tuyệt đối có nắm chắc khống chế toàn cầu chiến tranh đi hướng. Ngạch, Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra. Cái này Tiểu Cửu lời nói lại là không có sai. Iron Man vị diện khoa học kỹ thuật, tuyệt đối so với hiện thực cao cấp rất nhiều. Nàng đường này dây, kỳ thật liền là Stark công nghiệp dương lộ tuyến. Chỉ là, Vệ Tử Thanh vẫn lắc đầu một cái. Súng ống đạn được vấn đề này, chúng ta vẫn là khác suy tính. Tại cái này trong quốc gia, rất khó bắt đầu. Với lại, khống chế toàn cầu chiến tranh đi hướng, cái này, ta cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nói tiếp nói lựa chọn thứ hai a. Tiểu Cửu nghe nói như thế, không có dừng lại, liền tiếp theo mở miệng. Lựa chọn thứ hai, như vậy thì là ta, chấm ngoặc kép, ngươi. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh nhướng mày, lập tức ánh mắt thiểm hiện một vòng tinh mang. Ngươi nói là khống chế toàn cầu mạng lưới. Đúng, hiện tại là tin tức thời đại. Nắm trong tay mạng lưới, người liền có thể khống chế hết thảy. Tiểu Cửu không linh thanh âm mang theo vẻ đắc ý, giống như một cái ngạo kiều thiếu nữ đồng dạng. Vệ Tử Thanh nặng nề nặng thở ra một hơi. Cái lựa chọn này rất thích hợp bản thân. Chỉ là mình là một cái không thích phiền phức, càng không muốn cao điệu đứng ở trước mặt người đời. Càng không cần nói, mình cũng không có cái kia kinh lịch cùng năng lực quản lý một cái công ty. Xem ra, một người vẫn chưa được a. Hắn cần một cái người phát ngôn, một cái bầy ở ngoài sáng người cầm quyền. Chỉ là tại hiện thực này xã hội, có ai có thể làm cho mình tín nhiệm sao? Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh trong đầu đột nhiên thiểm hiện một bóng người tử. Suy nghĩ hội, Vệ Tử Thanh hiện, người này có lẽ thật đúng là có thể. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.